Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1139, Stark vs Thanos. Nebula trong mắt tất cả đều là dãy rùa, nhưng thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Nàng giống như là một con rối giống nhau, cầm trong tay kiếm laser hướng về phía khổn trói Thanos, tứ chi nước bùn liên tục huy kiếm. Loại trình độ này công kích nguyên bản không còn cách nào đánh bại những thứ này, hoàn toàn do không sạch sẽ tinh thần lực tạo thành nước bùn. Nhưng Thanos sớm có chuẩn bị, mét titan một mực xúc tích lực lượng, thừa dịp nước bùn mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết rạn, cầm cố bị phá vỡ trong nháy mắt. Hắn chợt phát lực, tanh hôi hắc khí hướng bốn phía tràn ngập. Stark vô ý thức lui về phía sau hai bước, mà Thanos thì thuận lợi thoát khốn. Hắn không để ý Nebula kịch liệt giãy giụa, tự tay chụp vào Nebula viền mắt, răng rắc một tiếng, ngay cả tròng mắt mang phía sau chuỗi dài máy móc linh kiện đã bị hắn ngạnh sinh sinh lôi đi ra. Tuy là đây là một con máy móc nhãn, nhưng cũng liên tiếp vô số thần kinh. Nebula đau đến quát to một tiếng, nhưng thân thể của hắn ở Thanos tinh thần lực dưới thao túng vẫn không nhúc nhích. Cảm tạ, nữ nhi, đây là trong khoảng thời gian ngắn Thanos lần thứ ba đối với Nebula nói cảm tạ. Có thể thần kinh của nàng sớm đã buộc chặt tới cực điểm, đại não sức chịu đựng đến cực hạn, ở Thanos một cái chỉ thị sau liền mất đi đối với ngoại giới nhận biết. Buông nàng ra, Stark đối với Thanos cảm quan hiện tại cực kém. Đây chính là một ác ôn. Súng laser liên tục nổ súng, có thể ở nơi này thu hẹp bên trong sơn động, còn muốn lo lắng ngộ thương Nebula. Hắn rất nhiều thủ đoạn nhưng không dùng được rồi. Tony Stark, Thanos nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ lúc này chỉ có xác nhận người đến. Hắn bắt lại Stark cánh tay, đem đang ở liên tục không ngừng phóng ra kích quang thúc cánh tay ban đến mặt bên. Người biết ta? Đương nhiên. Thanos bắt lại Stark mũ giáp, bàn tay còn chưa kịp phát lực, nano kim loại một hồi chia lìa, người đã trải qua thoát khỏi hắn trưởng khống. Stark trên người huyết bên giáp sắt rất nhanh biến hình, biến mất đầu giáp sắt một lần nữa xuất hiện, nhưng hắn tự mình biết, nano kim loại tổng sản lượng đã giảm xuống 5%. Hai người vẻn vẹn qua hai chiêu, Stark liền biết mình không phải là đối thủ, dù cho hắn bây giờ cũng có phong phú cận chiến kinh nghiệm, có khoa học thiết lập mô hình phân tích trình tự, còn có giáp sắt cung cấp lực lượng khổng lồ tốc độ thêm được. Hắn vẫn như cũ không phải Thanos đối thủ, người kia quá cường đại, người cũng chỉ có điểm nhỏ này kỹ lưỡng rồi. Thanos trầm giọng nói rằng, liên tục cân nhắc quyền đả ở Stark mặt. Giáp sắt tổn hao mấy lần, lại chữa trị mấy lần, có thể nano kim loại tổng sản lượng đang nhanh chóng giảm xuống. Chân nhỏ, phía sau lưng, một ít bộ vị giáp sắt đã không còn cách nào bao trùm thân thể. Stark chuẩn bị giống như đối phó Vision như vậy lần thứ hai sử dụng Vibranium lưỡi dao sắc bén. Đáng tiếc Thanos kinh nghiệm chiến đấu so với hắn phong phú, sinh ra sớm có chuẩn bị bắt hắn lại cánh tay, bàn tay khổng lồ dùng sức, trực tiếp từ nano giáp sắt chỗ bẻ gãy Vibranium lưỡi dao sắc bén. Trở tay một đao đâm vào Stark bụng dưới, ngươi là khả kính đối thủ, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanos tự tay đẩy, liền đem hôn mê Stark ném qua một bên. Hắn nắm lên Nebula máy móc nhãn, dùng tinh thần lực rất nhanh chọn đọc trong đó các hạng ghi lại, sau đó bóp nát mắt điện tử, sải bước ly khai sơn động. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, Stark, thanh âm rất hư huyễn. Qua thật lâu Stark mới khôi phục ý thức, hắn chỉ nhớ rõ mình bị Thanos thọc một đao. Hiện tại, miệng vết thương của ngươi ta giúp ngươi vá lên, còn như có thể không phải có thể sống được liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Nebula thiếu một con mắt, dựa lưng vào vách núi. rất chật vật ngồi một bên. Thương thế của nàng không có chút nào nhẹ. Thanos không riêng bóp nát của nàng một con mắt. Lần này thô bạo hành động càng là phá hủy trong cơ thể nàng yếu ớt cân bằng. Máy móc cùng máu thịt tổ hợp là một cái phi thường mịn công trình. Khiên vừa chạy toàn cục, nội tạng đều bị bất đồng trình độ bị thương nặng. Hắn hiện tại toàn thân đều đau. Stark tình huống đồng dạng không lạc quan. Bị thọc một đao, phần bụng xuất huyết nhiều cộng thêm nhiều chỗ cơ quan nội tạng bị hao tồn. Huyết bên giáp sắt hiện tại chỉ có thể hợp thành một cái đầu khôi. Dựa vào trong nón an toàn, AI kiểm tra rồi một lần thân thể. Thân thể hắn rất yếu. Có thể hay không mạng sống thực sự là thiên biết. Thanos cầm đi phi thuyền của ta khống chế khí. Chúng ta bị nhốt ở cái địa phương này rồi. Hy vọng bằng hữu của ngươi có thể tới cứu ngươi a. Nebula ngược lại không thấy cái gì uể oải tâm tình. So với trước mắt ác liệt hơn hoàn cảnh nàng đều gặp. Bị Thanos tàn ngược cũng không tươi. Đều ngược nhiều lần như vậy rồi. Không để bụng nhiều một lần thiếu một lần. Nàng tựa hồ lơ đãng hỏi. Ngươi tới tự địa cầu. Jasper xí tuèo ngươi biết sao? Stark dùng trong nón an toàn máy truyền tin nếm thử liên lạc địa cầu. Đáng tiếc không phản ứng chút nào. Hai người cũng coi như cùng chung hoạn nạn rồi. Nebula vì hắn băng bó vết thương. Điều này làm cho Stark nhớ lại ban đầu ở Afghanistan Eason bác sĩ. Lại giả bộ hồ đồ liền không thích hợp. Hắn gật đầu, nhận thức. Nebula cùng Iron Man ở trong sơn động trò chuyện một vị khác sắt thép thẳng nam. Nàng đối với mình sung sướng cũng không che giấu. Thẳng thắn liền là ưa thích đối phương cứng rắn. Stark năm mới cũng có cái chủng này tương tự từng trải. Hiện tại ở trong sơn động tâm sự người quen. Vừa lúc giết thời gian, bọn họ nhất tề mất đi chiến đấu lực. Chỉ có thể ở vừa trò chuyện thiên chờ cứu viện. Daisy không biết tình huống của bọn họ, kỳ thực coi như biết cũng không dùng. Hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, là thật vội vàng, trong vũ trụ cường giả rất nhiều. Địa cầu dù cho gặp may mắn, nhưng nhân gia nhiều như vậy, chủng tộc người nhiều như vậy cửa. Luôn có thể sinh ra mấy cường giả, vây công người càng ngày càng nhiều, nàng cũng đã có càng ngày càng khổ cực. Nhằm biến Nova quân đoàn tất cả nhân viên xuất động, ước chừng 1.200 cái Nova chiến sĩ vây quanh nàng chính là một hồi dồn sức đánh. Daisy giống như gió lốc vọt vào, trường kích như một con du long, vô số giống như sợi tơ giống nhau bao vây lấy của nàng Nova lực bị chặt toái. Càng nhiều hơn Nova mũ giáp bị nàng dùng trường kích cắt thành hai nửa. Nàng cũng không có cố ý theo đuổi cử trọng nhược khinh cảnh giới. Không cần phải, chặt đầu khôi có thể hay không liền mang đầu cũng chặt thành hai nửa. Nàng là không quan tâm cái vấn đề này. Những người này năng lực tất cả trên mũ giáp. Tự thân chính là người thường. Không có mũ giáp, lại nhằm biến cũng không dùng. Chủ nhân muốn ngươi chết. Nhằm biến Gladiator ở bên nàng mặt tuôn ra. Daisy sớm có dự liệu, duỗi tay nắm lấy nham biến Gladiator thủ đoạn, tay phải trường kích hướng về phía mặt bên ném, đánh bay nham biến Silver Surfer, đồng thời tay phải nắm chặt thành quyền, nhanh như tia chớp đánh về phía nham biến Gladiator ngực. Nham biến Gladiator thân thủ trước sau như một mẫn tiệp, mắt thấy lực lượng không còn cách nào đối kháng. Hắn hai mắt nổi lên một hồi màu đỏ tươi. Hai điểm quang mang bắn thẳng đến Daisy. Muốn chết, nàng giương tay đánh bay nham biến Gladiator nhiệt xạ tuyến. Như thế một giây dưa công phu, mấy người còn lại giết đi lên. Beta Ray Bill đã từng tiếp nhận rồi Odin tặng cho. Làm Thor huynh đệ thời gian dài sinh động ở không gian vũ trụ. Số một vũ trụ Beta Ray Bill là một độc hành hiệp. Không chấp nhận bất luận cái gì quan phương mời chào. Cái này nham biến Beta Ray Bill liền kém hơn nhiều. Hắn đã biến thành độc nhãn dị hình đồng lõa. Nham biến Gladiator lui ra phía sau mấy chục thước. hắn thì cầm trong tay bão táp chi chùy từ trên trời giáng xuống. Khắp bầu trời sấm chớp mưa bão hướng về phía Daisy trước mặt đập xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.